Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 381, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381, có rất nhiều người đứng quanh cửa sổ bên ngoài nhưng không ai dám vào trong, tất cả đều đang xem vở kịch ở bên trong. Cảnh tượng này đâm thẳng vào tim cô, hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Chưa hiểu, Thùy Dung vung tay lên lần thứ hai, ngăn đám côn đồ không đấm đá nữa. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Hân, nếu mày đã không chịu cởi quần áo thì tao sẽ giúp mày một tay. Nói xong, cô ta đứng lên lấy điện thoại ra, lột quần áo của nó ra, tao sẽ phải cho nó lên đầu bảng tìm kiếm, thành người nổi tiếng trên mạng luôn, ha ha. Lâm Hân vốn dĩ đã ăn mặc mỏng manh giờ còn bị đám côn đồ kia cùng lao vào giằng giật. Cô ta cố giữ chặt quần áo, nhưng cuối cùng cũng không địch lại được với số đông, chỉ một lát sau đã bị cởi hết sạch. Lâm Hân nằm co ro cố dùng tay để che mình, để mặc cho nước mắt rơi xuống. Đám xúc vật này, tha cho cô ấy đi. Điều kiện gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần tha cho cô ấy thôi. Hai mắt Lý Tang Du bị nước mắt làm cho mờ mịt. Là cô vô dụng, không thể bảo vệ được Lâm Hân. Đám người Triệu Thùy Dung đang phấn khích quay phim chụp ảnh, hoàn toàn không quan tâm gì tới những gì Lý Tang Du nói. Đoạn video trong tay quay lại được những hình ảnh quần áo xộc xệch thảm hại của Lâm Hân. Cộp, đám côn đồ vẫn chưa hả giận, không ngừng ấn đầu Lâm Hân xuống đất để dập đầu xin lỗi Triệu Thùy Dung. Chán Lâm Hân lập tức sưng đỏ lên, cô ta trông như một con bù nhìn không còn chi giác, không giằng co, không la hét, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Lâm Hân, Lâm Hân, Lý Tang Du đau đớn kêu lên tên của cô ta, cho dù giằng co không có tác dụng gì, nhưng cũng tốt hơn là mất đi linh hồn. Đúng lúc Triệu Thùy Dung đang quay hăng say thì bốp một cái, điện thoại của cô ta tự nhiên rơi xuống đất, bị một bàn chân dẫm lên, chiếc điện thoại vốn dĩ đã vỡ nay còn bị dẫm nát tan tành. Chuyện bất ngờ này khiến căn phòng bệnh đang ngập tràn những tiếng cười cợt lập tức im lặng trở lại. Tiền, Anna, Lý Tang Du nhìn người vừa dẫm hỏng điện thoại của Triệu Thùy Dung đầy kinh ngạc. Lúc này Triệu Thùy Dung mới phản ứng lại được, cô ta chỉ vào Tiền Anna rồi hét lớn. Mày là ai, can mày cũng không nhỏ nhỉ, còn dám chống lại tao. Thấy bỗng dưng có người đến làm loạn còn dẫm nát điện thoại của cô ta, Triệu Thùy Dung tức đến mức khuôn mặt biến sắc. Giáp, giáp, tiếng bẻ khớp tay của Tiền Anna vang lên rất rõ ràng. Mấy đứa trẻ con chưa mọc đủ lông đủ cánh như chúng mày mà cũng dám đi bắt nạt người khác à? Tiền Anna xoay khớp, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hôm nay tao sẽ đòi lại món nợ của cả chị dâu họ tao và em gái này. Vốn dĩ Tiền Anna đến tìm Lục Huyền Lâm, ai ngờ Lục Huyền Lâm bận họp, nghe nói Lý Tang Du đến bệnh viện nên cô tìm tới đây. Cô vừa mới vào bệnh viện thì đã thấy có rất nhiều người vây quanh cửa phòng bệnh, vừa chen vào nhìn thì thấy chị dâu của mình bị người ta khống chế, còn có ai đó đang quay phim. Lúc này còn đợi gì nữa, cô vọt thẳng vào một chân đá bay điện thoại trên tay Triệu Thùy Dung. Sau khi quan sát người trước mắt một hồi, Triệu Thùy Dung lại ôm bụng cười to một lần nữa. Không phải chỉ cao hơn tao một chút, đen hơn tao một chút thôi sao? Chỉ dựa vào một mình mày mà muốn báo thù à, đúng là suy nghĩ viển vông. Hừ, mày nói tao đen, sắc mặt Tiền Anna trầm xuống, cô bắt lấy một con bé đang xông về phía mình ném qua vai, lại nhanh chóng bồi thêm một đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái côn đồ kia theo tiếng động ngã xuống đất, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hôn mê bất tỉnh. Cách chương.